Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, chương 1545, giao giá trên trời. 600 vạn thần nguyên thạch, trả tiền đi, Diệp Viễn mới không thèm để ý Trần Biêu kinh ngạc, thản nhiên nói, lời này vừa nói ra, Trần Biêu trong mắt trừng tròn xoe, 600 vạn. Ngươi thì tùy làm mấy lần, liền 600 vạn, ngươi đoạt tiền a? Trần Biêu giật mình nói, Diệp Viễn dùng xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, tùy tiện làm mấy lần, cái kia bằng không ta bả đồ chơi này cho hắn trả về. Ngươi xem ngươi có bản lĩnh hay không lấy ra. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn lòng bàn tay nâng lên một chút. Một cái trong suốt tiểu trùng tử xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Diệp Viễn cho cái này tiểu trùng tử hạ cấm chế, để nó vô pháp bỏ chạy. Cái kia tiểu trùng tử tại trong cấm chế chung quanh đi loạn. Mọi người thấy đều là hít một hơi lãnh khí. Ninh Tư Ngữ cười lạnh nói, cái này côn trùng gọi vạn thi phệ gân trùng, nấp trong một ít thượng cổ cường giả trong cổ mộ, thích nhất thôn phệ võ giả kinh mạch. Hơn nữa, một khi tiến nhập trong kinh mạch, giống như là như giòi trong xương, rất khó đưa chúng nó bước ra. Toàn bộ ngoại thành, trừ Diệp đại sư, ai cũng cứu không hắn. 500 vạn mua cái mạng, ngươi còn chê đát. Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Ninh Tư Ngữ. Không nghĩ tới nha đầu này thật không ngờ bác học. Hắn chính là vừa rồi nghe Vô Trần giới thiệu, mới biết được đồ chơi này gọi vạn thi phệ gân trùng. Thật Ninh Tư Ngữ so Diệp Viễn kinh ngạc hơn. Cái này vạn thi phệ gân trùng nàng biết về biết, nhưng cũng biết cực phiền phức. Chính là sư tôn của nàng đến, cũng chưa chắc có nắm chắc bả đồ chơi này bước ra. Không nghĩ tới, Diệp Viễn chỉ là tại người kia trên người theo mấy lần, đã đem thứ này bước ra, bực này công lực, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Trần Biêu sắc mặt thay đổi lại thay đổi, trầm giọng nói, lão tử nhận tài, Ngô Chiếu, đây là ngươi mệnh, chính ngươi trả tiền. Ngô Chiếu vẻ mặt đau khổ nói, ta không có nhiều như vậy thần nguyên thạch. Trần Biêu cười lạnh nói, vậy thì không liên quan chuyện ta, chúng ta đi. Trần Biêu vung tay lên, liền muốn dẫn người ly khai. Diệp Viễn nhưng là lạnh lùng nói, ngươi dẫn người đến khám bệnh, đương nhiên là ngươi trả tiền. Trần Biêu cười lạnh một tiếng, nói, lão tử liền không trả tiền, ngươi có thể đem ta sao thế? Siêu, Diệp Viễn đột nhiên đấm ra một quyền, chỉ là một quyền này tại Trần Biêu xem ra, nhưng lại như là con rùa đồng dạng. Một cái quy khư sơ kỳ mà thôi, cũng dám đối với mình động võ. Hắn cũng vung mạnh một quyền, hướng về Diệp Viễn đập tới. Một quyền này của hắn, thế đại lực trầm, coi như giết không Diệp Viễn, cũng đủ hắn uống một bầu. Đinh Tùng mấy người cũng là cười trên nỗi đau của người khác mà nhìn xem Diệp Viễn. Hiển nhiên cảm thấy Diệp Viễn có chút không biết tự lượng sức mình. Mạnh Hòa khóe miệng nhưng là hiện lên lau một cái cười nhạt. Hắn cùng Diệp Viễn đã giao thủ, nhưng là biết Diệp Viễn thân pháp quỷ dị. Ngay tại hai quyền gần giao nhau thời điểm, Diệp Viễn quả đấm quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp xuất hiện tại Trần Biêu mặt, đem hắn đánh bay ra ngoài. Một quyền này, trực tiếp đem Trần Biêu khuôn mặt đánh cho máu thịt be bét. Một lát không có phục hồi tinh thần lại, Mạnh Hòa, bà cái này ra hỏa chứ, để bọn hắn đại đương ra mang thần nguyên thạch tới chuộc người. Diệp Viễn thản nhiên nói, Mạnh Hòa vẻ mặt hưng phấn, trực tiếp đi lên liền phong Trần Biêu thần hải, muốn đem hắn trừ đi. Tất cả mọi người kinh ngạc không gì sánh được nhìn một màn này, đều cảm thấy là không phải mình hoa mắt. Một cái quy khư sơ kỳ, một quyền bả quy khư hậu kỳ cho đánh mông. Cái này Diệp đại sư, là chân nhân bất lộ tướng a. Chờ Trần Biêu phản ứng kịp, đã bị Mạnh Hỏa chế trụ. hắn rốt cục cảm thấy một tia khủng hoảng. Ta có tiền, ta trả thù lao. Trần Bưu trong lòng cái kia rỉ máu a, nguyên tưởng rằng là cái nắm chắc nhiệm vụ, không nghĩ tới bây giờ cư nhiên biến thành cái dạng này. Tiểu tử kia vừa rồi làm cái gì? Vì sao quả đấm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? Diệp Viễn mới mặc kệ hắn, thản nhiên nói, không có tiền có thể cút đi, ta nơi này cũng không phải là mở từ thiện đường. Đinh Tùng cũng không để bụng, giống như cười mà không phải cười nói, không phải là 500 vạn thần nguyên thạch à, chúng ta tiền lão bản có là tiền. Hoàng Hạo Nhiên cũng nói, 500 vạn mà thôi, không đắt lắm. Diệp Viễn liếc bọn họ liếc mắt, nói, cái này tiên thiên thần hồn không trọn vẹn, 2000 vạn, cái này là đức ích đường a, 5000 vạn, còn có bên kia, theo thứ tự là 1000 vạn cùng 1300 vạn. Muốn xem bệnh, chuẩn bị xong thần nguyên thạch, không có tiền, mời đi, tê, vây xem người nghe được lãnh khí quất thẳng tới. Cái này, đơn giản là tại giao giá trên trời, xem cái bệnh, muốn 5000 vạn, 5000 vạn, đối với một cái quy khư cường giả mà nói, nhất định chính là con số thiên văn. Tiền lão bản nghe 2000 vạn giá cả, cũng là nhe răng trợn mắt, đây cơ hồ là hắn toàn bộ tài sản, bất quá hắn quyết tâm liều mạng, nói, chỉ cần Diệp đại sư có thể cứu ta. 2000 vạn liền 2000 vạn. Thiên Hương lâu cùng Ngũ Vị các cân nhắc một chút, cũng là đồng ý, chỉ là 5000 vạn giá cả, nhưng là bà Hoàng Hạo Nhiên cho hù sợ. Hắn chính là đem mình cho bán, cũng không cầm ra nhiều tiền như vậy tới a. Diệp Viễn nhưng là mặc kệ hắn, trực tiếp đối tiền lão bản nói, ngươi trước đi xoay tiền đi, con trai ngươi ta muốn mang vào. Tiền lão bản đang muốn bằng lòng, lại nghe Đinh Tùng nói, chậm đã, 2000 vạn cũng không phải là một số lượng nhỏ, vạn nhất tiền lão bản đem tiền trù đến, ngươi lại trị không hết tiền bình bệnh, làm sao bây giờ? Diệp Viễn lạnh lùng liếc hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi là đang chất vấn ta. Đinh Tùng không khỏi cứng lại, nghi vấn luyện dược sư, đây chính là tối kỵ. Tất nhiên đi cầu chữa bệnh, tự nhiên muốn tin tưởng đối phương. Tiền lão bản thấy thế, nhưng là cắn răng nói, Diệp đại sư cứ việc trị liệu, ta cái này đi xoay tiền. Nói xong, tiền lão bản trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Diệp Viễn mang theo tiền bình tiến vào nội đường sau đó. Trong đại sảnh lập tức nghị luận ầm ĩ, ta ích, cái này xem bệnh, cũng quá quý a. Đây là muốn táng ra bại sản a. Ngươi biết cái gì? Diệp đại sư đây là đang cho bọn hắn hạ mã uy đâu. Những người này rõ ràng cho thấy tới đập phá quán. Hắn thu lệ phí đương nhiên cao. Cũng không hẳn vậy. Cái này mấy phe thế lực mang đến, cũng đều là Nam Thành nổi danh nghi nan tạp chứng a. Nếu như dễ dàng như vậy chữa, đã sớm chữa cho tốt. Ngoặc kép. Ước chừng 2 canh giờ sau đó, Diệp Viễn mang theo tiền bình từ nội đường đi ra. Phía sau, Ninh Tư Ngữ trong ánh mắt tràn đầy chấn động. Hiển nhiên, nội đường phát sinh tất cả, để cho nàng triệt để khiếp sợ đến. Cha, cha, tiền bình dùng chúc chắc giọng nói, đối lấy tiền lão bản hô. Tiền lão bản toàn thân chấn động, nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Con của hắn, thật bị chữa cho tốt. Lúc này, tiền bình ánh mắt lấp lánh có thần. Cùng trước đó bộ kia ngốc như vậy dáng dấp, hoàn toàn bất đồng. Bình, Bình Nhi, ngươi không sao thật. Tiền lão bản đến bây giờ còn có chút không dám tin tưởng. Tiền bình gật đầu nói, Diệp đại sư thật giống thần nhân. Hắn đã bù đắp ta thần hồn. Hải Nhi hiện tại cùng chính thường nhân không khác. Tốt, tốt, thực sự là quá tốt. Tiền lão bản nước mắt tuôn đầy mặt. Bao nhiêu năm tâm nguyện, vào giờ khắc này rốt cục viên mãn. Tiền bình thần hồn không trọn vẹn,